Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4488, lại là một cái tìm đường chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi nhìn chung quanh, dẫm dẫm trên mặt đất bùn đất. Thật, những người đó đi đâu? Nàng hồ nghi, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Quang từ tiếng bước chân nghe tới. Không ngừng một người, nữ đồng ngang ngược kiêu ngạo tiếng nói vang lên. Nha, kỳ quái, cư nhiên ở chỗ này gặp được cái người sống. Cho ta đem nàng cấp bắt lên. Trương Chi kinh hãi, oán hận mà trừng mắt nhìn mắt nữ đồng. Chợt nhanh chân liền chạy. Hừ, gặp được ta, còn muốn chạy. Nữ đồng khẽ kêu một tiếng. Tay nhỏ đi phía trước một dài. Giây tiếp theo, Trương Chi đứng thẳng bất động bất động. Nàng chung quanh, không đếm được kỳ quái sâu. Đem nàng đường đi cấp phá hỏng. Bên kia, Khúc Đàn Nhi đám người một chân dẫm không. Trước sau ngã xuống đến vô hạn vực sâu giữa. Mấy người rơi xuống. Cùng lúc trước tiến vào Hắc Lang Vương ảo cảnh thời điểm có chút tương tự. Đều là có điểm thân bất do kỳ mất khống chế. Tu vi không dùng được. Mặc Liên Thành trước tiên bảo vệ Khúc Đàn Nhi. Mà Lưu Thiên Thủy mấy người. Tuy rằng tu vi đã chịu ảnh hưởng, nhưng là thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng, không tính chật vật, thực lực hơi tốn một chút phong cửu. Lam Linh, liền không có may mắn như vậy. Bọn họ bởi vì rơi xuống thời điểm, mọi người không có thể kịp thời phòng bị, bởi vậy không giúp đỡ vội. Quang ngã một thân bùn đất, nhất gọi người ngoài ý muốn chính là thiếu niên. Tuy góc áo dính chút ướt bùn. Nhưng là, hắn miễn cưỡng đứng lại. Giờ phút này, chính cau mày, sắc mặt do dự mà nhìn ngã ngồi trên mặt đất Lam Linh. Tựa hồ do dự mà muốn hay không vươn viện thủ. Mặc Duẫn Dục cùng Tần Lĩnh trước sau đem té ngã phong cửu cùng Lam Linh nâng dậy tới. Đãi bọn họ chạm hào, mới phát hiện chung quanh đã là thay đổi cái địa phương. Bốn phía là ẩm ướt tường đất. Tầm mắt tối tăm, nhìn không rõ lắm, đối với này đó, mọi người tạm thời còn không quá để ý, khiến cho bọn họ chú ý chính là. Cách bọn họ cách đó không xa, cư nhiên tụ tập một đám, người, có người, những người đó đã sớm chú ý tới bọn họ. Nhưng là, tương so với phu thê đám người kinh ngạc cùng hoang mang, bọn họ chỉ là hơi chút kinh ngạc từng cái. Sau đó sôi nổi bất mãn mà nói thầm lên. Sát, lại tới nữa một đám tranh đoạt giả. Ngã đến như vậy chật vật. Nói vậy đối chúng ta cấu thành không được uy hiếp. Hừ, nếu tu vi thấp thiền. Cũng không biết xấu hổ tiến vào nơi này. Cũng không sợ một cái vô ý. Đem mệnh công đảo ở chỗ này. Điều vì thực vong. Người chết vì tiền. Người không biết đạo lý này. Hắc hắc. Người nhiều có người nhiều chuyện tốt, dù sao cũng phải có chút gương cho binh sĩ. Bằng không, bên trong cơ quan thật mạnh, chúng ta đâu ra nhiều như vậy kẻ chết thay. Nghị luận thanh không ngừng, nghe nói chuyện với nhau. Tựa hồ đối chung quanh hết thảy rất quen thuộc. Những người này ánh mắt tràn ngập phòng bị cùng bắt bè. Không tốt, cùng với địch ý, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Những người đó ánh mắt lại trở nên ý vị không rõ. Bọn họ nói chuyện tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng cảm giác thượng cũng không phải sợ hãi phu thê đám người, cho nên cố tình nhỏ giọng nói chuyện, là đối thân ở hoàn cảnh ôm kính sợ, cố tình. Tần Lĩnh đám người một chữ không lậu mà nghe xong, sắc mặt nặng nề. Đột nhiên bên tai truyền đến Mặc Liên Thành một tiếng báo cho. Tạm thời đừng nóng nảy, không có mỗ gia phân phó, bọn họ tự nhiên sẽ không tự tiện hành động. Chỉ là, Tần Lĩnh đám người như cũ sắc mặt không vui. Ngay sau đó, mỗ gia lại bổ sung một câu, nơi này cơ quan thật mạnh, lưu trữ bọn họ làm kẻ chết thay. Khinh Phiêu Phiêu một câu nhắc nhở, khiến cho Tần Lĩnh đám người sắc mặt rất là chuyển biến tốt đẹp. Nháy mắt liền không hề bực. Tương phản, nhìn diện mạo mơ hồ thấy cái hình dáng những người đó. Lộ ra tràn đầy thiện ý, 4491 cách chương.